Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, tức giận đến không nhẹ, có, tấu là cái kia khờ phê, có mơ crow cái kia, ghé vào Kurotaku trên vai Umbreon chỉ vào Ikrutech sàn nhảy cồng. Một cái vai đỉnh mơ crow thiếu niên, một mặt hưng phấn. Offline tách ra đầu, loại kinh nghiệm này còn là lần đầu tiên ngao. Kiếp trước đều là miệng này, không nghĩ tới hôm nay thành sự thật. Kurotaku một mặt ghét bỏ liếc mắt Umbreon, đối tuyến cũng không phải nó. Làm gì cao hứng như vậy, đi về phía trước mấy bước. Theo Kurotaku tới gần, đứng cửa tên thiếu niên kia cũng nhìn thấy Kurotaku. Biến sắc, nói... Người thế mà thật đến rồi. Umbreon là kim đại thối. Kurotaku, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì sa điêu danh tự? Hắn đem Umbreon xách tới trong ngực, sắc mặt khó coi mà nhìn xem nó. Ếch, đừng nhìn ta a, đối tuyến đây. Umbreon thúc giục, chột dạ rời ánh mắt, nội tâm lại nhảy cẫng không thôi. Nó cảm giác hiện tại rất giống nhìn truyền hình điện ảnh kịch. Dị thường mong đợi tiếp xuống phát triển a. Kurotaku bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu nói, ngươi chính là bay lên Doduo. Diễn đàn tên là Umbreon nói cho hắn biết, đồng dạng sa điêu, là ta. Hiroshiya mắt nhìn Kurotaku trang phục, phổ thông áo khoác, phổ thông quần thể thao, phổ thông giày chạy bộ. Toàn thân cao thấp một cái hàng hiệu đều không có, hắn dựa vào cái gì dám nói ra câu nói như thế kia. Mà lại thế mà thật tới rồi. Hiroshiya bản thân cũng bắt đầu hoài nghi diễn đàn nói ở trên đồ vật có phải thật vậy hay không. Hiện tại xem ra, vẫn như cũ là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi dạng đơn giản máy tính đây. Hiroshiya hùng hổ dọa người mà hỏi thăm. Tại Pokemon trung tâm gian phòng. Người trên thị trường không mua được đỉnh cấp Pokemon đồ ăn. Đây, vừa mới cơm tối nếm qua. Quả nhiên, một điểm chứng cứ đều không có. Tất cả đều là lý do. Hiroshiya cảm giác chính mình như cái thám tử. Ngay tại vô tình vạch trần Kurotaku rồi trá khuôn mặt. Cảm giác thành tựu 10 phần. Không hổ là chính nghĩa đại ác nhân. Ta chính là không nguyện ý nhìn thấy người khác nói dối. Hiroshiya có chút đắc chí vừa lòng. Thế là, hắn nói ra tự nhận là tuyệt sát lời nói tới. Vậy ngươi hy hữu Pokemon đây? Dạng đơn giản máy tính có thể đặt ở Pokemon trung tâm. Đồ ăn có thể ăn hết. Pokemon luôn không khả năng không mang theo ở trên người a. Nếu như hắn nói Pokemon gửi tại Pokemon trung tâm, cái kia 89 phần 10 nói lời tất cả đều là nói dối. Người không gạt được ta tích. Hiroshiya cái mũi tựa như vành đến trên trời. Kurotaku không biết người này ngẩng đầu làm gì. Có xương cổ bệnh. Bất quá Hiroshiya hỏi hắn trước hai vấn đề hắn không tốt chứng minh. Bởi vì không tiện, nhưng hỏi Pokemon. Kurotaku xoay hông, thể hiện ra chính mình trên đai lưng Pokebo cho Hiroshiya nhìn. Đặt chỗ này đâu, Pokemon khẳng định đều là thiếp thân mang. Thả Pokemon trung tâm Kurotaku không yên lòng lạc. Hiroshiya gặp Kurotaku như thế hào phóng bày ra. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Phóng xuất nhìn xem. Hắn liệu định Kurotaku khẳng định sẽ nói vì sao phải cho ngươi nhìn. Sau đó hung hăng càn quấy. Không có ý tứ, ngươi lý do đều tại dự liệu của ta bên trong. Ha ha ha, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Nha, Kurotaku dứt khoát ném ra Pokebo. Không có chút gì do dự. Riolu rơi xuống đất, Hiroshiya thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền nhìn thấy một mặt mê mang tiếng kêu thanh thúy Riolu. Ngao, Riolu quay đầu nhìn một chút Kurotaku. Lại nhìn thấy Murkrow, coi là muốn đối chiến. Lập tức chiến ý bành phát. Hai mắt sắc bén tiếp cận Murkrow. Hiroshi hô hấp trì trệ, đầu hỗn độn, lại là Riolu. Hắn thế mà thật có dạng này hy hữu Pokemon. Hiroshiya không phải đồ đần. Từ Riolu ra cầu về sau trước tiên quay đầu xin chỉ thị Kurotaku liền biết Riolu tuyệt không phải. Kurotaku mượn tới Pokemon, chẳng lẽ lại hắn mới vừa nói đều là thật? Nhưng là, làm sao có thể? Bỗng nhiên, Hiroshiya nhớ tới đã từng chính mình biểu tỷ đối với hắn nói qua. Ngày đó mới vừa ở trên nơ diễn đàn bên trên cùng một cái trên nơ đối xong tuyến biểu tỷ nói cho hắn. Biết, Hiroshiya, người muốn biết trên nơ trong diễn đàn người 10 cái có 9 cái nói lời cũng không thể tin. Trên internet tựa như cách một tầng bức tường vô hình, nói dối là không cần thua bất cứ trách nhiệm nào. Giống gia hỏa này, hắn nói trong nhà hắn là đưa ra thị trường công ty. Đỉnh cấp trainer là hắn người hầu loại này di thiên đại hoang đồ đần mới có thể tin. Ngay lúc đó Hiroshiya còn tuổi nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình biểu tỷ phi thường cơ trí, nhìn thấu hết thảy, có thể nói xong không thể tin đây. Nói xong là nói linh tinh đây này. Lão tỷ ta bị ngươi lừa thảm rồi. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, Hiroshiya thân thể cứng ngắc. Không nhúc nhích, thời gian tạm dừng. Bởi vì hắn rất xấu hổ. Phi thường xấu hổ. Xấu hổ đến nghĩ thẹn quá hóa giận chửi mắng Kurotaku một trận. Nhưng trên mặt biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Phảng phất tại duy trì chính mình sau cùng một điểm tôn nghiêm. Chỉ là, hắn không biết là, tại hắn trông thấy Riolu thời điểm, mặt của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Cho tới bây giờ, mặt của hắn không thể so với Slugma ra nhan sắc nhạt bao nhiêu. Murkrow không biết xảy ra chuyện gì, tò mò mổ Hiroshiya gương mặt đỏ bừng. Umbreon cười điên rồi, nếu như không phải ở tại Kurotaku trong ngực, sợ Kurotaku bấm nó cái cổ, nó thật sẽ cười đến trên mặt đất xoay quanh vòng. Kurotaku cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không giống với Umbreon nhìn người chê cười tâm thái. Hắn là có chủ tâm trêu chọc nam hài này, bằng không hắn hoàn toàn có thể không để ý tới Hiroshiya. Dù sao hắn chủ yếu là hiếu kỳ cảm tạ chi vũ mới tới Ikrutech sàn nhảy. Còn có vấn đề sao? Hắn trong giọng nói ẩn hàm ý cười. Không có vấn đề, nói ta đi mua phiếu. Lập tức liền mở màn. Hiroshiya kìm nén bực bội. Không nói lời nào. Đứa nhỏ này tự bế nha. Kurotaku cảnh giác chính mình có phải hay không chơi qua đầu. Nhưng xét thấy cảm tạ chi vũ lập tức sắp bắt đầu. Không nói lời nào, ta đi à. Hắn đi đến Hiroshiya sau lưng. Làm bộ muốn rời khỏi. Hiroshiya, à. Kurotaku quay người. Lớn tiếng chút à. Ta nghe không được. Hắn là thật nghe không được. 40 điểm thể chất khoảng cách gần như vậy đều nghe không được. Có thể nghĩ Hiroshiya là tại dùng nhỏ cỡ nào thanh âm nói chuyện. Đối chiến, Hiroshiya dũng khí giống như lại trở về. Hắn mím môi, phảng phất tại nghẹn tâm tình gì. Ta muốn cùng ngươi đối chiến. Toàn viên cái chủng loại kia. 6 versus 6. Ua, Kurotaku hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu nghe thấy có trainer muốn tại dã ngoại cùng hắn toàn viên 6 đánh 6. Cao nhất cũng chỉ có 3 versus 3. Celadon City lần kia là hai cái trainer 3 vs 3 xa luân chiến. Được, Kurotaku hào hứng tới, bất quá hôm nay cùng ngày mai không được, ta ngày mai muốn khiêu chiến đạo quán. Vậy liền hậu thiên buổi sáng địa điểm này. Hiroshiya một mặt không ức chế được bi phẫn, nổi giận đùng đùng, đăng đăng đăng, chạy vào Ikrutech sàn nhảy. Ăn thuốc súng giống như thần sắc để người soát vé nhượng bộ lui binh. Tranh thủ thời gian kiểm phiếu liền đem Hiroshiya bỏ vào. Umbreon nhìn thấy cái này màn, cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hà, Kurotaku đồng dạng bị Hiroshiya chọc cười. Nhếch nhếch khóe miệng, người thú vị. xem ra hậu thiên sẽ không nhàm chán. Trong chàng, Hiroshiya mụ mụ nhìn thấy con trai mình một mặt nổi giận đùng đùng đi tới. Lo âu hỏi, thế nào, người có khi dễ ngươi rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, không ai khi dễ ta. Hiroshiya lúc đầu bực bội không chịu nổi, nhưng không muốn để cho lão mụ lo lắng liền cố nén tức giận kéo ra một cái vô cùng nụ cười khó coi. Ta thật cao hứng, không có chuyện gì, xem biểu diễn, cái này cùng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt có gì khác. Hiroshiya mụ mụ biết nhà mình tể té ngã trâu, người muốn là mạnh hỏi hắn chết cũng sẽ không nói. Nhưng đã Hiroshiya trên thân vô hại, chỉ là tức giận, liền tạm thời thả lỏng trong lòng, chờ biểu diễn kết thúc hỏi lại hỏi. Một bên khác, Kurotaru đi mua vé cửa sổ, phiếu lượng còn có rất nhiều, xa xa không có bán hết. Ikrutech sàn nhảy giá vé đắt là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác thì là nội dung bên trên, là rất nhiều người xem ra tẻ nhạt vô vị vũ đạo. Nhảy một cái vẫn là một giờ, không ai đặc hiệu chỉ có nhạc đệm, nhiều nhất nhìn cái 5 phút đồng hồ liền chán ghét, cho nên bình thường chỉ có cái khác địa khu đến Johto du lịch lữ khách. Hướng tới Johto văn hóa cổ xưa mới có thể mua vé nhìn một chút, mà lại nói chung không tồn tại khách hàng quen, trên mạng người phần lớn đem nó đánh giá là lừa gạt người bên ngoài. 5 người nhảy. Nhảy đẹp hơn nữa cũng không bằng hàng ngàn hàng vạn người nhảy tới rung động lòng người. Không có Huo cùng Lugia quan sát, cái này vũ bức cách chợt hạ xuống. Cuối cùng không người hỏi thăm là phi thường bình thường sự tình. Chúc ngài thưởng thức vui sướng. Người bán vé là cái hóa thành đạm trang mặc kimono xinh đẹp tiểu. Tỷ tỷ, rõ ràng đối lại bán đi một trương phiếu cao hứng không thôi. Kurotaku gật gật đầu, được rồi, chỉ cần không phải quá nhàm chán. Thưởng thức quá trình khẳng định rất vui sướng. Chuẩn bị tâm lý là đã sớm làm tốt. Qua cửa xét vé đi vào Ikrutech sàn nhảy. Vừa vào cửa, đập vào mi mắt đồ vật bên trong cũng không phải là hắn suy nghĩ cái chủng loại kia lộng lẫy âm. Nhạc dạp hát, trang trí cũng không phải đỉnh cấp, nhưng có một cỗ cổ kính vận vị. Cổ lão kịch trường, xem ra đây là Ikrutech sàn nhảy phong cách của bọn hắn. Ghé mắt nhìn lại, hình thang trên khán đài không có ngồi đầy, thưa thớt chồng lên nệm êm trên chỗ ngồi. Khán giả châu đầu ghé tai, trên mặt phần lớn mang theo mong đợi biểu lộ, chờ đợi tiết mục biểu diễn. Cảm tạ chi vũ tại mánh lưới bên trên là chân, nhưng nội dung, tha thứ Kurotaku không ôm hy vọng. Trên đài, giày lớn màn che, ánh đèn thấu chiếu ra rất nhiều người ở phía sau đài đi vào trong động. Xem ra là muốn mở màn, có cảm giác ngao, Kurotaku tại vị đưa ngồi xuống, mà Umbreon thì ghé vào Kurotaku trên đùi, góc độ của nó vừa vặn có thể trông thấy sân khấu. Có điểm giống nhìn kinh kịch, Kurotaku giật giật khóe miệng. Kiếp trước hài đồng thời kỳ, mỗi khi gặp nguyên tiêu ngày hội, quê quán chắc chắn sẽ có gánh hát dựng to lớn sân khấu. Xung quanh là vây quanh sân khấu các loại đồ ăn vặt đồ chơi. Vô cùng náo nhiệt, Umbreon nghiêng đầu một chút, nó ngược lại là cảm thấy có điểm giống chờ tướng thanh mở màn. Sau 10 phút, to lớn mà nặng nề màn che bị nhân công lôi kéo đến hai bên. Hiển lộ ra trên đài tình cảnh, nằm ở trong đứng tại phía trước nhất là 5 vị truyền thống trang phục. Rộng lớn kimono sau lưng cột nơ con bướm, gương mặt trắng nuột điểm điểm lông mày nghệ kỹ. Chân của các nàng bên cạnh là một con lại một con cùng Umbreon lớn lên rất giống Pokemon. Flareon, Vaporeon, Zoroark, Espeon, Umbreon. 5 tên nghệ kỹ trang phục nhan sắc đúng lúc cùng 5 tên EV kêu gọi lẫn nhau. Nhìn dị thường hài hòa, nhưng Kurotaku không có để ý trang phục của các nàng, mà là hai mắt nhìn chằm chằm 5 người trong tay.